Hề Hề đảo mắt xung quanh tìm kiếm, kết quả trông thấy Na Nhã Trầm Phong Tích đâu cả, nhưng lại thấy một người khác Hàn Tuyên. Hề Hề còn tưởng mình nhìn lầm, sao Hàn Tuyên lại ở đây? Nàng mở to mắt nhìn, không sai được, đúng là Hàn Tuyên, tuy nhiên, đã chẳng còn khuôn mặt mập mạp ngày xưa nữa, thay vào đó là chiếc cằm tao. Nhã, khuôn mặt tuấn tú, điều gì đã khiến hắn từ một người mập mạp thành một kẻ gầy trơ xương như vậy? Là vì thương nhớ Diệp Từ Dung sao? Gã mập này vẫn một mình si tình. Với Diệp Từ Dung như vậy, chẳng là giai nhân hiện tại đã trở thành hoàng hậu của người khác, hẳn là hắn cũng phải biết chuyện đó. Nếu không hắn đã không suy sụp tinh thần như thế. Đúng vậy, suy sụp. Giờ phút này, hắn đang uống rượu, một chung rồi lại một chung. Hề Hề tưởng Hàn Tuyên đang bị liệt phong giam lòng, hiện giờ xem ra. Là hắn cam tâm tình nguyện ở lại chỗ này. Đúng vậy, hiện giờ hắn đã. Không còn là, hoàng đế nữa, còn quay về Nam Triều làm gì? Đừng uống nữa là chết thật đấy. Bỗng nhiên có một tiếng, quát to, một bàn tay thon dài giật lấy chén rượu trong tay Hàn Tuyên. Sau đó, bàn tay kia liền cầm chung rượu hất xuống đất. Hề Hề kinh dị phát hiện, bàn tay mềm mại kia đúng là bàn tay của Liệt Ảnh công chúa. Liệt Ảnh công chúa thế nhưng lại quan tâm đến Hàn Tuyên. Hề Hề thật sự rất sửng sốt, Hàn Tuyên bi thương kêu một tiếng, rồi nói. Bà cô, ngươi tha cho ta đi, cho ta uống thêm chén nữa. Mày liễu của Liệt Ảnh dựng thẳng lên, ngươi đã uống rất nhiều rồi, không thể uống nữa, có uống thêm thì Dung muội muội của ngươi cũng không trở về đâu, ngươi hãy tỉnh lại đi. Cô ta đã là hoàng hậu của người ta, rồi, Liệt Ảnh vẫn rất hùng hổ, tiểu nha đầu vẫn ngang ngược không hề thay đổi. Vẻ mặt Hàn Tuyên cam chịu, hệt như một cô vợ nhỏ bị mắng. Cách chương.